Chương 26, Vương giả chi tiệc rượu, 1. Chương 26, Vương giả chi tiệc rượu một buổi tối rốt cuộc phủ xuống. In bờ rừng rậm lần nữa bị hãm hại ám vây quanh. Gần nhất thời gian, mỗi cái buổi tối đều là như vậy kinh tâm động phách, phát sinh người thường cả đời không dám tưởng tượng thần bí. In bờ trong rừng rậm một bộ phận đã bị tối hôm qua chiến đấu phá hủy, đó không phải là trong khoảng thời gian ngắn có thể khôi phục, nơi đây trung thành ghi chép chiến tranh phát sinh. In bờ bảo nội bộ có rất lớn một bộ phận đã bị phá hủy, có một hành lang tức thì bị lưỡng nghi lạc vỡ nát, nếu không phải lâu đài thiết kế qua quan, sợ rằng toàn bộ pháo đài sụp xuống cũng là rất có thể đi nội bộ phá hư luôn là như thế khiến người ta khủng bố lưỡng nghi lạc cùng xã bờ chiến đấu triệt để phá hủy một bộ phận. Ế mỹ giả kỳ dịt sủ gủ thiết kế chất nổ càng làm cho toàn bộ tòa thành rời ra phá nát, chỉ có như vậy mấy căn phòng coi như hoàn hảo. Hít mại giả cùng ẹ mì giả kỳ gì sủ gù liền ở. Trong đó mỗi người khôi phục ma thuật có thể làm được hiện đại chữa bệnh có thể làm được tất cả, thậm chí có thể đem bên trong thời gian rút ngắn thật nhiều. Nhưng, in bờ ma thuật xem như là luyện kim thuật, tuần hoàn theo đồng giá trao đổi nguyên tắc, tốc độ cỡ này khôi phục, mang tới đúng thân thể cực đại gánh vác cùng với thọ mệnh ý dịt vèo bất đắc dĩ thở dài. Đối với hít mại giả tổn thương rất là ấy náy hoanh dung trời âm thanh không có điểm báo trước vang lên. Sẽ liệt thiên mà ẩm vang đệ. Y dịt bèo một hồi mê muội, cả người đều đứng không vững mà rồi ngã xuống chuyện gì xảy ra một bên chống đỡ khởi thân thể. Y dịt và hơi hoang mang hỏi. Một đôi mảnh khảnh cánh tay đưa nàng nâng dậy, cánh tay này nhìn như gầy yếu, lại mang cho Y dịt và kỳ dị an tâm xạ bở kinh hoàng nàng cuối cùng cũng tỉnh táo lại. Đúng chính diện đột phá sao không có sao chứ. Y dịt xạ bở nâng dậy Y dịt bèo, nhìn viễn phương, lai giả bất thiện. Chúng ta đi ra đón tiếp đi mời đợi ở bên cạnh ta ý dịt vèo gật đầu, thế nhưng trong thân thể luôn có không nói ra được vẻ vải. Gần nhất hai ngày nàng thực sự đã trải qua nhiều lắm hai người nhanh chóng đi ra tòa thành, đi về. Phía tòa thành phía trước mênh mông sân phơi. Cái này tiếng sấm, loại chiến thuật này, chắc là gì đỡ ử, ta cũng cho là như thế. Ý dịt vèo nhớ lại ngày đó thấy gì đỡ trên xa, khẳng định gật đầu. Nhớ tới kinh khủng kia bờ ở cơ bị một kích mà ngã. Ỉn bờ kết giới cũng không thể có thể kiên trì bao lâu này, kỵ sĩ vương ta cố ý tới gặp gỡ ngươi, mau ra đây đi a thanh âm từ ngay phía trước truyền đến, xem ra địch nhân đã đột phá đến nơi này. Xạ bờ đem áo giáp trả toàn thân, làm xong hoàn toàn chuẩn bị ý dịt và cùng xạ bờ như lâm đại địch đi về phía thanh âm truyền ra mà, thế nhưng xuất hiện người lại làm cho các nàng ngẩn ngơ không chỉ có gì đỡ cùng hắn master, lưỡng nghi lạc cùng lạn sở đã ở chứng kiến lưỡng nghi lạc cùng lạn sở đã ở. Xạ bờ bất chi giác hơi chút thở phào nhẹ nhõm. Mỉm cười xông lấy hai người bọn họ gật đầu, lưỡng nghi lạc cũng lễ phép cười đáp lễ. Sân bên trong cây nhiều lắm, xuất nhập đều không có phương tiện, cho nên ta thay các ngươi chém đi một tí, cảm ơn ta một phát đi bẻ bẻ cổ. Dĩ đờ giọng của nhìn qua rất giống lưu manh dĩ đờ, người đối mặt dĩ đờ, xạ bờ một cái cũng chưa có tính khí tốt, lớn tiếng quát lên. Ui ui ui, kỵ sĩ vương. Ngươi đêm nay không đổi thân hiện đại trang phục ây ư, đừng lao xuyên máy móc khôi giáp, nhìn lạn sở cùng hắn mà sờ nhịu như mày, dì đờ mang theo vẻ bất mãn nói rằng. Lưỡng nghi lạc cùng lạc nờ bất đắc dĩ cười khổ, hai người bọn họ quần áo, cùng ban đầu lúc giống nhau như lúc kỳ mùa hệ nổ cùng với lạn sở cái loại này quần áo bó sát người bó buộc, chỉ bất quá nhìn rất hiện đại là được quả vở trốn dì đờ phía sau, nhìn một chút ý dịch mèo, lại nhìn một chút cách không xa lưỡng nghi lạc. Tâm lý run rẩy, muốn phải về nhà nguyện vọng rõ ràng viết lên mặt. Bất quá xã bở cùng y dịt vèo lúc này toàn bộ ánh mắt đặt ở, dì đở trên tay khiêng vật trên đó là một cái thùng, chỉ là nhìn lại cũng biết, rất là phô thông thùng. Dì đở, ngươi tới làm gì xã bở không biết đối mặt dì đở nên nói gì, hỏi mục đích của hắn. Nhìn vẫn chưa rõ sao đương nhiên là tìm ngươi uống rượu a ngươi xem, ta đem lạn sở cùng hắn master đều gọi tới uy, đừng trọng. Nhanh lên một chút dẫn đường, cho chúng ta tìm một thích hợp mở yến hội đỉnh viện gì đờ đương nhiên nói rằng, hoàn toàn không có lấy chính mình làm ngoại nhân. Trương liếu trương truy, thế nhưng xạ bờ hoàn toàn không biết đáp lại thở dài, mang theo bất đắc dĩ, xạ bờ hỏi bên cạnh y dịt vẹo. Y gì, làm sao bây giờ y dịt vẹo cũng đồng dạng có điểm lốc, vốn là tức giận tâm tình, ở nhìn thấy chinh phục vương hòa lưỡng nghi là sao, liền làm sao cũng phát không đứng dậy hòa. Có thể. Hắn thực sự là muốn mời uống rượu chứ huống hồ bị trách móc cũng tiếp được mời rồi không? Cân nhắc một chút câu nói, y dịt và trả lời xạ bờ vấn đề. Ừ, chẳng lẽ là sẽ đối xạ bờ áp dụng dụ dỗ chính sách? Thoáng nghi hoặc. Không phải đây là khiêu chiến xạ bờ? Đột nhiên mới đầu nói, giọng nói bất chi giác nghiêm túc. Khiêu chiến đúng vậy, ta là vương, hắn chính là vương. Nếu hiện tại không thể chiến đấu, như vậy thì trên bàn rượu liều mạng thắng bại đi. Ha ha ha, liền là như thế. Dĩ đờ nghe được xạ bờ lời nói, cười to nói. Như vậy, xạ bờ, có can đảm tiếp thu khiêu chiến sao? Có gì không dám? Kiên định thoại ngữ, hiển lộ ra quyết tâm của mình. Tòa thành trung đình buồn hoa một bên, tất cả mọi người đi tới nơi này. Dĩ đờ đem thùng mang đi qua, một quyền đem che đánh nát, hồng mùi rượu tràn ngập ở trong không khí. Tuy là hình dạng kỳ quái, nhưng là đồ uống rượu. Dĩ đờ múc ra rượu, nói như vậy lấy. Hắn đem chén thứ nhất rượu uống một hơi cạn sạch. Tùy ý hỏi, nghe nói chỉ có tư cách người mới được chén thánh xã bở? Không chút do dự tiếp nhận gì đờ đưa tới rượu, uống một hơi cạn sạch. Lưỡng Nghi Lạc cùng Lạn Sở cũng giống vậy, tuy là Lưỡng Nghi Lạc cũng không thích uống rượu, tương đối mà nói, hắn càng hy vọng đưa tới đúng một ly trà. Hoa vợ cùng ý dịt véo ngồi một bên, đối mặt gì đờ rượu xua tay lắc đầu cự tuyệt, gì đờ lơ đệnh, như trước tự mình uống. Bất luận là xã bở, Lạn Sở vẫn là Lưỡng Nghi Lạc, uống rượu đều đồng dạng hào sảng, điều này làm cho dì đờ rất hài lòng. Như vậy, ngươi muốn so với ta ai mạnh hơn rồi hả? Xạ bờ uống cạn rượu trong ly, như thế hỏi. Bất quá, tại trước đây, ta lại còn có một trận chiến đấu. Nhìn một bên Lạn Sơ liếc mắt, xạ bờ chiến ý nghiêm nghị. Chính là, lấy vương danh nghĩa tiến hành chân chính đọ sức, cuối cùng, kỵ sĩ vương cùng chinh phục vương, đến tuột cùng người nào có tư cách bắt được chén thánh đâu? Dì đờ nghiêm túc nói. Sau đó lại đột nhiên bùng cái này nghiêm túc, a tiếu lấy, à, lại nói tiếp nơi đây còn có một cái tự xưng vương người a vui đùa mở đủ chưa tạp trùng đáp lại gì đờ vậy, một cái cao ngạo thanh âm kèm theo kim quang chói mắt tốc biến lên ra. Thanh âm kia, để người ở chỗ này đều thân thể cương trực xuống. À chờ, ngươi vì sao ở nơi này? Xạ bờ lạnh lùng nói. À, ở trên đường ta gặp được hắn, liền mời hắn tới, bất quá cũng đã chậm rồi a. Kim Thiểm Thiểm ra hỏa dịu game ngạo nghễ nhìn gì đờ liếc mắt, thật thua thiệt ngươi tuyển như thế cái phá địa phương mở tiệc rượu à, hại ta cố ý tới rồi, ngươi phải nên làm như thế nào tạ tội? Còn có Phủi Lưỡng Nghi Lạc cùng Lạn Sơ liếc mắt, tên tạp chủng này cùng con kia chung khuyển lại là chuyện gì xảy ra à, đừng nói như vậy sao? Lạn Sơ cùng hắn mà sợ ta có thể rất là yêu thích đây, nếu cũng ở trên đường đụng. Phải, đó là đương nhiên muốn cùng nhau mời á, đến. Uống một chén đi gì đờ tùy ý vừa nói, đưa lên rượu. Vốn tưởng rằng sẽ nổi giận vua của các anh hùng, cũng là lạnh rên một tiếng, đồng ý hắn, nhận lấy rượu, không biết đối với Lưỡng Nghi Lạc trước một cước kia, là sự thật không để bụng, hay là đem phẫn nộ giấu ở đáy lòng. Phi, đây là cái gì phá rượu? A Hiểu Games vẻ mặt ghét. Phải không ta từ nơi này chợ mua được, tốt rượu A gì đờ khốn hoặc gãi đầu. Sẽ như vậy nghĩ là người căn bản không hiểu quán ba tạp chủng ạ chờ chế nhạo lấy. Bên người hư không rung động, để ý dịt và cùng họa vở phát lệnh, nhưng từ đó xuất hiện cũng là lóa mắt đồ uống rượu, cùng với trong suốt lưu hương rượu ngon. Xem một chút đi đây mới là vương rượu a ổ thực sự là quá cảm động không thèm để ý ạ chờ giọng của cùng vũ nhục, dì đỡ vui vẻ té rượu. Lưỡng Nghi Lạc trên nước liền lấy tới một ly, cùng dì đỡ không thèm để ý chút nào liền uống vào. Lạn Sở muốn ngăn cản, nhưng là không kịp rồi. Ô thật là đẹp vị A phải không đu nở dê vờ ơ y A, Lạn Sở tiểu mạ sẽ tở tán thán một tiếng, gì đờ nói như vậy lấy. Ừ, hoàn toàn chính xác, rất đặc thù mùi vị Lưỡng Nghi Lạc gật đầu, tuy là, hắn căn bản không hiểu rượu ạ chờ nghe xong cao ngạo cười, phảng phất đây là đối với hắn khích lệ, đối với Lưỡng Nghi Lạc uống rượu của hắn, hắn cũng không thèm để ý. Vương giả độ lượng hắn tự nhiên sở hữu bản đối với dịu games rất là phòng bị xa bờ, cũng bị gợi lên lòng hiếu kỳ, Lạn Sở cũng là như thế, hai người cũng đồng thời uống một ly. À, đây nhất định không phải người uống rượu, đúng thần uống đi tiếp tục uống quá lấy, dì đỡ cảm thán nói. Đương nhiên, bất luận là rượu còn thị kiếm, ta trong bảo khố đều là tốt nhất đồ đạc cái này, mới là vương thưởng thức tự nhiên tự đắc lắc chảy đến rượu, Hoàng Kim Vương rất là thỏa mãn. Đùa gì thế? Xạ bờ giống giận. Nghe ngươi khoe, thật là làm cho người phiền chán. Quả thực dường như tiểu xỉu dịu games suy cười một tiếng, ngay cả rượu đều không hiểu tên không xứng làm vương a. Hừ, được chưa? Hai người các ngươi chúng ta vẫn là tới suy tính lẫn nhau có hay không có tư cách đạt được chén thánh vấn đáp đi gì đờ khuyên. Như vậy, ạ chờ à, ngươi tiểu lấy vương thân phận, nghĩ biện pháp thuyết phục chúng ta ngươi mới có tư cách đạt được chén thánh đi đầu tiên, tranh đoạt cái từ này, liền không khỏi dùng không đúng ngữ gì đỡ kinh ngạc nhìn dịu gầm liếc mắt. À chờ bất đắc dĩ thở dài, phảng phất đối với hắn nhân vô chi để hắn phiền chán. Nguyên bổn chính là ta hết thể vật trên thế giới tất cả bảo vật đều là nguyên vu ta đổ cất giữ tuy là chúng nó ở ta trong bảo khố trôi mất, thế nhưng, bọn họ hết thể giả vẫn là ta ạ chờ ngạo mạn tuyên cáo trên đời hết thể quyền sở hữu. Đó chính là nói, ngươi sở hữu quá chén thánh, ngươi biết nó cái dạng gì, đúng cái thứ gì rồi hả không phải đây không phải là ngươi có thể hiểu được, tài sản của ta tổng sản lượng đã vượt qua của chính ta nhận thức phạm vi, thế nhưng, chỉ cần là bảo vật. Chính là thuộc về ta, điểm ấy không thể nghi ngờ các ngươi lại muốn cướp đoạt ta bảo vật, thật là không có tự biết mình lưỡng nghi lạc nghe xong, đột nhiên có loại đem hắn đánh cướp dục vọng xạ bở càng là hết chỗ nói rồi ngươi cũng tinh thần. Thác loạn sao hả chờ, ta vốn cho là chỉ có cả sợ như vậy xạ bở không biết mở ra cái gì hình thức, bắt đầu rồi ác ý trào phúng cái kia, nói như thế nào đây? Di đỡ tùy ý ứng hòa lấy, nhưng trên tay rót rượu động tác không ngừng. Đồng thời làm như vậy, còn có lượng nghi lạc, cái này đồ uống quả thực mùi vị không tệ ạ chờ, kỳ thực ngươi đối với chén thánh không sao cả đi, ngươi cũng không có cái gì nguyện vọng đi tranh đoạt chứ gì đờ đột nhiên hỏi. Quả thực như vậy, nếu như ngươi nguyện ý thần phục ta, đem cái ly này tử bàn cho ngươi, cũng không phải là chuyện ghê gớm gì. Đương nhiên, nếu như dám can đảm cướp đoạt ta bảo vật, ta tự nhiên không thể bỏ qua, đây chính là nguyên tắc à, thần phục gì gì đó. Cái này có thể làm không được đây nạo phía dưới, dì đỡ nói rằng. Như vậy, đây là nguyên nhân gì dì đỡ đối với vấn đề này rất là tò mò. Là vâng đúng pháp tắc ạ chờ không chút nghĩ ngợi đáp, thân ta là vương chế định pháp tắc. Ừ tán thành gật đầu, dì đỡ hoàn toàn hiểu hắn. Thực sự là hoàn mỹ vương A có thể quán triệt chính mình quyết định pháp tắc, nhưng đu nở dê vờ ơ y A, ta vẫn như cũ muốn chiến thánh, ta muốn lấy được một số thứ ta phải đi đoạn. Bởi vì ta nhưng là chinh phục vương á cười ha ha, dì đỡ hào sảng nói. Chỉ cần ngươi dám xâm phạm, ta là có thể chế tài ngươi đối với dì đỡ khiêu khích dịu games đáp lại. Chúng ta đây liền trên chiến trường thấy đi bất quá ạ chờ à, chúng ta hay là trước uống rượu, những thứ này sau này hãy nói đây là đương nhiên được rồi. Lạn sợ u, tuy là ngươi không phải vương, thế nhưng ngươi lại là vì cái gì nguyên nhân được đến chén thánh đâu dì đỡ đột nhiên nghi ngờ hỏi lạn sợ. Vẫn đứng trang nghiêm lạn sờ nghe được câu hỏi, không chút nghĩ ngợi đáp nói, nguyện vọng của ta đã thực hiện, thủ hộ ta chủ quân thẳng đến cái này chàng chiến tranh thắng lợi như vậy thì nói là, ngươi cũng không có đặc biệt nguyện vọng, chỉ đúng vì mình mà sờ rồi hả gì đỡ có chút kinh ngạc hỏi. Có thể nói như vậy gật đầu, lạn sờ thừa nhận. Ừ, quả thật là cái chân thành tay sai a bĩu môi, ạ chờ nói rằng, thế nhưng cũng không có bất kỳ trách móc nặng nề, vốn không phải vương. Tự không cần dùng vương con đường đi so với hắn, hơn nữa đối với chân thành bộ hạ, mỗi một vi chân chính vương đô tự nhiên sẽ cảm thấy hài lòng. À, thật là một trung thành chiến sĩ khen ngợi một câu, gì đó lúc này cũng là không nói ra để hắn ở gia nhập vào quân đội của mình lý do thoái thác, ở đối phương chủ quân còn tại lúc, như vậy nhưng là đối với đối phương trung thành vũ nhục, huống hồ hắn chủ quân gì đó cũng rất là yêu thích. Hát như vậy lạn sơ mà sợ à, ngươi có nguyện vọng gì xem ra? Dì đờ là chuẩn bị hỏi tại chỗ mỗi một vi người. A, ta sao uống một hớp rượu, thấy trọng tâm câu chuyện đến rồi trên người của mình. Lưỡng nghi lạc dừng động tác lại. Ta đối với hay là chén thánh hoàn toàn không có hứng thú đây, bất quá, đối với cái này chút đi qua những anh hùng, ta đến lúc đó rất muốn kiến thức một phen. Huống hồ, cái này cũng có thể ma luyện lực lượng của ta. Suy nghĩ một chút, lưỡng nghi lạc như thế tùy ý đáp. Ồ đúng truy cầu lực lượng càng mạnh sao gì đờ nhìn lưỡng nghi lạc, luôn cảm thấy lời của hắn cũng không nói gì toàn bộ. Không phải kiên định lắc đầu, ta cũng không phải là đầy tớ của lực lượng đối với ta mà nói, lực lượng chỉ là đạt được mục đích của ta thủ đoạn cùng mục đích cũng không thể làm hôn ở đây như vậy. Mục đích của ngươi đúng lúc này gì đờ khá có chút ngạc nhiên, ở đây những người khác cũng nghiêng tai lắng nghe. Lần nữa rót chén rượu uống một hơi cạn sạch, lưỡng nghi lạc ý vị thâm trường nói. Dì đờ ngươi đã từng không phải đã hỏi có hay không có so với thiên địa chí nguyện to lớn sao ta muốn nói cho ngươi biết đúng, so với cái này thiên địa càng vĩ đại nguyện vọng, chính là siêu thoát cái này thiên địa bản thân a mà ta chỉ vì siêu việt đây hết thể vừa nói, hắn hoàn toàn thả chính mình đối với lực lượng khởi nguyên khống chế, ngất trời trong hỏa diễm, mang theo vô tận siêu việt lực.